Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 383 chúng ta sơn thủy có tương phùng. Nhất dẫn nhân chú mục tự nhiên là cuối cùng hai chàng so đấu. Vũ Văn Ung phía trước giết chết Vưu Lãng, hiện tại gặp gỡ bị Đại Ly đánh bại Vưu Hàn Triệt. Kia tự nhiên là thù hận thâm hậu, mà Đại Ly vốn dĩ nên gặp gỡ chính là Mạnh Thiếu Kỳ nhất lưu. Lại không thành tưởng trực tiếp rằng có thực lực siêu quần hòa giải ngữ. Nghe nói Vưu gia có ẩn tung lánh đời đến tuyệt đỉnh bí pháp. Hiện giờ vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, Đại Ly rất có tự mình hiểu lấy. Ở ngay từ đầu tiếp xúc Diệp gia thời điểm, liền nghĩ chính mình đánh giá sẽ từ chính mình tính tình đắc tội rất nhiều người. Quả nhiên, sau lại đem Trương gia cái gì ra đều đắc tội. Mặt sau còn hơn nữa, Vân gia. Cuối cùng còn có hoàng tộc thất hoàng tử gì đó. Hiện tại hảo, còn phải hơn nữa một cái Vưu gia, nếu đều đắc tội. Như vậy phải nhiều hiểu biết vài phần. Cho nên nàng đối phương diện này sự tình luôn luôn đều rất dụng tâm đi nghiền ngẫm, trong đó Vưu gia. Nổi tiếng nhất chỗ đó là kia ẩn nấp phương pháp. Nghe nói cùng giai người rất ít có người có thể phá vỡ bọn họ bí pháp, người ở nơi tối tăm. Khó lòng phòng bị. Cho nên Vưu gia tu sĩ luôn luôn rất khó triển, cũng là vì như thế. Vừa mới Đại Ly xem Vưu Hàn Triệt ở nguy cơ là lúc còn có thể tránh đi một kích. Lập tức liền nghĩ tới đối phương dùng tới bí pháp, nói Đại Ly những lời này không biết là ca ngợi. Vẫn là châm chọc, dù sao Vưu Hàn Triệt tâm tình là thực không mỹ lệ, hắn thế nhưng bởi vì nữ nhân này công kích mà. Dùng tới xưa nay chỉ dùng tới bảo mệnh bí pháp. Đây là cực đại khuất nhục. Ta gia tộc bí pháp nổi tiếng quốc nội. Cần gì ngươi khen. Nhưng thật ra ngươi dùng chiêu thức ấy cổ quái năng lực. Không hiểu được là xuất thân nơi nào ma đạo. Vưu Hàn Triệt một chút cũng không buông tha công kích Đại Ly cơ hội. Lúc đó, hai người đứng ở hai đoan. Mặt đối mặt, thế lực ngang nhau chi thế giống nhau. Đại Ly thực lực, quả nhiên vẫn là xem thường, có thể so với Vưu Hàn Triệt. Vừa mới hắn thiếu chút nữa liền trúng chiêu kia. Công kích tốc độ quá nhanh. Nàng quá khó chơi. Cổ quái chính là, nàng như thế nào lại sử dụng trường thương. Hơn nữa này huyết thương phi pháp khí. Làm ta nhớ tới, Du Tử Thác mấy người đều nhớ tới một người. Vì thế không tự chủ được đến chiều hòa giải ngữ nhìn lại, nàng trên lưng đeo một thanh băng. Kiếm, đó là đóng băng. Không cần pháp khí, linh khí. Chỉ dùng chính mình chân khí cô đọng mà thành kiếm, cùng Đại Ly kia dùng chính mình huyết năng cô. Đọng huyết thương tuyệt đối có hiệu quả như nhau chi diệu. Đại Ly đối với Vưu Hàn Triệt miệng ác ý bỏ mặc. Chỉ là dùng huyết thương mũi thương điểm chỉa xuống đất mặt. Cười khẽ, ta nguyên nghĩ Vưu sư huynh thương pháp lợi hại. Hẳn là có thể làm ta có một phen khiêu chiến. Bất quá hiện tại xem ra Vưu sư huynh thương cũng chưa. Này so đấu, nhưng thật ra không thú vị rất nhiều, như vậy bất động thanh sắc miệt thị. Không nên xuất từ vốn dĩ nắm chắc thắng lợi Vưu Hàn Triệt trong miệng sao? Nhưng mà, so đấu ngay từ đầu cũng đã nghịch chuyển. Không có cái gọi là phiên bản. Đại Ly muốn, đó là này tuyệt đối áp chế. Thương, Vưu Hàn Triệt khóe mắt thoáng nhìn cách đó không xa cắm trên mặt đất ám kim pháp thương. Sắc mặt âm âm, đã bại chi thương. Hắn khinh thường lại dùng. Như vậy, dõng dạc. Vưu Hàn Triệt mặt vô biểu tình. Thủ đoạn ngay sau đó vừa lật. Lòng bàn tay quang mang phun ra nuốt vào. Khí thế dâng trào, hổ báo ồn ào náo động tiếng động. Mà kia quang, tử kim. Là tử kim. Chẳng lẽ là, mọi người khiếp sợ không thôi. Nguyên lai Vưu Hàn Triệt sử dụng chính là ám kim pháp khí. Cũng đã là xa xa lâm giá với Du Tử Thác những người này công kích, đơn giản nói đến. 10 cái Du Tử Thác cũng không phải một cái Vưu Hàn Triệt đối thủ. Hắn chiến lực thậm chí lâm giá ở Mạnh Thiếu Kỳ mặt trên, nhưng mà. Chính là như thế, hắn ở Đại Ly thủ hạ cũng là ăn cái lỗ nặng, mọi người cho rằng chiến cuộc liền sẽ như thế xác định. Là lúc hắn lấy ra tử kim pháp khí. Đó là một thanh thương. Vưu gia nhị thiếu thiện thương. Thương chuyển long hổ báo đột, chấn sát tứ phương, khí thế phiên trướng vài lần. cái này Vưu Hàn triệt, che giấu đến hảo thâm, cũng không phải yên cau mày. Nàng có được thậm chí vẫn là linh khí. Tự nhiên minh bạch loại này pháp khí chi lợi có bao nhiêu nghịch thiên, bên sườn. Hòa giải ngữ cùng Mạnh Thiếu Kỳ biểu tình có chút u trầm. Mạnh Thiếu Kỳ mang trà lên, nhàn nhạt nói, hắn đã bị buộc đến cần thiết nghiêm túc như vậy như rắn độc ẩn nhẫn người. Vốn nên là ở ứng đối Tần Thận độc là lúc mới bằng lòng triển lộ át chủ bài. Hiện tại đã bất đắc dĩ bước ra từ kim pháp khí. Như vậy kế tiếp đâu? Đại ly nguy hiểm, hơi thở mẫn cảm người đã thấy được Vưu Hàn triệt lòng bàn tay du chuyển chân. Khí cùng chân khí khí thế biến hóa, xoay quanh, vặn vẹo, lắng động lại, đó là chân nguyên, sáu thành đỉnh. Này không tính thực kinh người, nhưng là phối hợp từ kim pháp khí cùng Vưu Hàn triệt công pháp, làm ngươi nhìn xem ta chân chính. Thực lực, Vưu Hàn triệt run lên trường thương. Thân thể cùng đoạt giường như hợp hai làm một giống nhau, ngẩng trạng thái khí hổ báo đến hư. Giống ở hắn phía trên bạo nộ gào giống một tiếng, thương chuyển duệ quang. Như sóng thần, cạc cạc cạc, nơi đi qua, bụi đất bột mịn, không khí gào thét, ngay lập tức đó là thứ hướng về phía đại ly đầu. Biện, công kích một tiếng, đầu thương đối thứ, tốc độ quá nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy không trung mạc danh tạc một đạo quang. Tiếp theo, Vưu Hàn triệt cùng đại ly đều hóa thành tàn ảnh, liền người mang thương. Keng keng keng, quang mang phun xạ đến trên mặt đất thời điểm. Không một không tạp ra một cái trăm mét hố sâu. Một thương như xà trù đánh không khí. Mặt đất xuất hiện xà hình vết nứt. Một thương đâm trời cao. Trăm mét ở ngoài, đó là bùng nổ khí bạo. Cắt bay đá chạy bạo liệt. Đối với bình thường phàm nhân tới giảng, đây là thiên địa đáng sợ chi uy, là thiên thần địa quỷ ở dẫn. Nhưng mà, này chỉ là hai cái kim đan trung kỳ đỉnh tu sĩ ở đánh nhau kịch liệt. Tránh đi, ông trời, mau tránh ra, quá lợi hại, mọi người phân loạn một mảnh. Du Tử Thác đám người giá khởi thuật pháp phòng ngự, quang mang bắn ra bốn phía chung. Vừa lúc thấy Vưu Hàn triệt khuôn mặt khoảnh khắc hiện ra, âm lãnh, sát ý, oán độc, chân nguyên nghịch chuyển, khí thế lù lù nhảy lên. Sáu thành đỉnh, là bảy thành, bảy thành, Vưu Hàn triệt đầy người lệ khí. Hắn cũng không tin công kích như vậy dưới. Cái này đại ly còn có thể chống đỡ được. Nàng, hắn phải giết chi? Trên khán đài, Mộc Sinh cùng Cháy Dực đã chuẩn bị ra tay. Đại ly bại cũng có thể, nhưng là lại sát không được. Nếu không bọn họ chân linh tông thế nào đều sẽ có phiền toái, bất quá này Vưu gia nhị thiếu chính là không đơn giản, bảy trở thành sự thật hóa khí nguyên. Chính là đuổi kịp Tần Thận độc đi. May mắn có hắn, mới có thể như thế áp chế đại ly. Nhưng mà, liền tại đây một cái chớp mắt huyết, nồng đậm. Sát khí phun ra nuốt vào một chút tia máu, tia chớp sét đánh giống nhau. Phá không mà đến, ngay lập tức phá chân nguyên khí tràng. Đối thượng tử kim trường thương. Mũi thương đối mũi thương, đèn đuốc rực rỡ quang huy, keng dư âm lưu trường Vưu Hàn triệt chỉ cảm. Thấy cánh tay thượng sở hữu kinh mạch ở trong khoảnh khắc bị cự lực xoay chuyển, nhảy nhảy nhảy. Từng cây đứt từng khúc, thân thể đánh bay mở ra là lúc. Chỉ nhìn đến tử kim trường thương bị người dùng mũi thương nhẹ nhàng đánh bay. Tiếp theo, người kia giống như lấy cùng hắn giống nhau như đúc thương pháp, đón nhận đánh tới. Sở hữu ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Phá không, chọn thương, điểm hàn mang, hoành sát thiên hạ sắc bén. Lăng không khúc du long, đối không điểm hoa mai. Thương ảnh nháy mắt lóe, đồng thời ở không trung điểm ra vài giờ huyết quang. Nở rộ như hồng mai, vì thế, phanh phanh phanh. Từ nhỏ đến lớn đều cao cao tại thượng Vưu gia nhị thiếu ở giữa không trung. Kinh mạch nổ bắn ra huyết động, mang theo phun xạ huyết, nổ lớn rơi xuống đất. Sinh tử không biết, trường hợp yên tĩnh, Mộc Sinh cùng Cháy Rực ngây người một cái chớp mắt. Lúc này mới tia chớp bay qua đi bảo vệ nhân gia tâm mạch. Thuận tiện uy dược kia gì? Động tác thực tấn mãnh. Bởi vì nguyên lai là chuẩn bị đối đại ly sử dụng, kết quả. Ha ha, đối tượng thay đổi hạ mà thôi, di cao phía trước liền duy trì trầm mặc. hiện tại liền càng trầm mặc, hắn bỗng nhiên có chút minh bạch Thương Triều Ca phía trước cử chỉ khác. Thường vì sao, cái này tướng gia, chỉ sợ sớm đã biết cái này đại ly như vậy đáng sợ, là nói rõ muốn cho bọn họ chân linh tông ngậm bồ hòn đâu. Bất quá cho dù là như thế, cái này đại ly muốn thắng đệ nhất, cũng còn nói còn quá sớm. Nhân gia còn có Tần Thận Độc cùng hòa giải ngữ không phải sao? Chớ nói Vưu Hàn triệt để hạ thế lực là như thế nào dung chuyển tức giận. Đại ly đã thu hồi huyết thương, nhìn xuống nằm trên mặt đất kéo dài hơi tàn đến Vưu Hàn triệt, một tướng nên công chết vạn người. Mỗi cái thành công người dưới chân đều đến dẫm lên vài người trên mặt vị. Người hiện tại khẳng định hận chết ta. Bất quá ta không sao cả. Dù sao ta người này trời sinh phản cốt, giết một người cùng sát vạn người đều là giống nhau. Nhưng là đại ly cúi đầu xuống, nhìn Vưu Hàn triệt, liền ở sắc mặt hoành biến mộc sinh cùng cháy rực trước mặt. Ngữ khí dày đặc đắc đạo, nhưng là con người của ta thực mang thù. Người thương ta bên người một người, ta là có thể giết người 10 lần. Đây là lần đầu tiên, còn có 9 lần, núi cao sông dài, địa cửu thiên trường. Chúng ta sơn thủy có tương phùng, không chết không ngừng. Nói xong, nàng xoay người, xuống đài, mộc sinh cùng cháy rực, làm trò bọn họ mặt, làm trò nhiều người như vậy mặt. Người màu đỏ tím đe dọa người, này khuê nữ trong mắt còn có người khác sao? Không nói lúc ấy cơ hồ hôn mê quá khứ Vưu Hàn triệt nghe thế câu nói sau là như thế nào trợn trắng. Mắt run rẩy, dù sao chân linh tông ngoại môn người cơ hồ đều tán thành một sự kiện, tiểu sư muội thực mỹ, đẹp như rắn độc, tiểu sư muội thực hung, hung như dạ xoa, nhưng là, nàng không tức giận không ra tay nói, kỳ thật là thực ngốc manh, tỉ như hiện tại. Thực nhị thực biêu hãn nhị sư tỉ Nhiếp Viêm thấu đời trước ly tiến đến. Một bên vỗ tay ca ngợi tiểu sư muội dũng mãnh phi thường vô địch. Một bên tò mò phải hỏi. Người vì cái gì muốn đem như vậy khủng bố giết người Tiên Dương làm cho như vậy trường đâu? Còn áp vần, đại ly sửng sốt, nghiêng đầu xem nàng, quay quay đầu, nhíu nhíu mày, đôi mắt liên tục chớp chớp, hỏi, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy có vẻ ta rất có văn hóa sao? Nhiếp Viêm, dù tử thác bọn người tưởng đấm ngực thiên A, ai tới thu cái này yêu nghiệt A? Một trận chiến này, quá kinh tâm động phách. Mọi người giống như là cao tương đương chiều qua đi giống nhau. Tựa hồ đều hữu khí vô lực lên. Mà Nhiếp Viêm gặp gỡ đại sư tỷ hòa giải ngữ. Căn bản liền không cần chiến. Nhân ra một ánh mắt lại đây. Còn chưa chờ đại sư tỷ đóng băng ra khỏi vỏ đâu. Nàng cũng đã một thử lưu xuống đài. Hơn nữa Lan Chỉ Yêu không thể chiến. Hai người cũng đã bị đuổi đi. Gia tam cường chi chiến. Dư lại, Tần Thận Độc đối cũng không phải yên, Thương Biệt Ly đối Mạnh Thiếu Kỳ, Vũ Văn Ung đối Vưu. Hàn Triệt, Đại Ly đối hòa giải ngữ, an bài vừa ra tới. Mọi người ồ lên, hết chương.